vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan, người làm Ezip Phong, chương 901. Thiên có xa lắm không, tựu cút cho ta rất xa. Kỳ thư, di động bản mơ. Kỳ. Vì ngày cung cấp đặc sắc tiểu thuyết đọc. Dương Diệp tự nhiên sẽ không đi đối mặt cái kia mấy trăm vạn đàn sói đại quân, bởi vì cái kia căn bản chính là muốn chết. Dù là hắn thi triển chính thức Trảm Thiên rút kiếm thuật, cũng tuyệt đối ngăn không được nhiều như vậy cường giả. Biện pháp duy nhất tựu là phá mở cửa thành, lại để cho tất cả mọi người vào thành. Tuy nhiên như vậy hội mở ngoặt tròn sẽ đóng ngoặt tròn, làm cho cả Vân Hải thành gặp phải lấy bị tàn sát hàng loạt dân trong thành nguy hiểm. Nhưng là giờ này khắc này, hắn cách đó còn có tâm tư quản nhiều như vậy. Ngươi để cho ta chết, ta đây cho dù chết cũng muốn kéo coi trọng ngươi. Dương Diệp nắm đấm chậm rãi hướng phía cái kia cửa thành oanh khứ, theo quả đấm của hắn chậm rãi tới gần cửa thành, một cổ kinh khủng khí thế từ Dương Diệp nắm đấm phô thiên cái địa đổ xuống mà ra. Tại cổ khí thế này phía dưới, cái kia cửa thành vậy mà kịch liệt đất rung động bắt đầu chuyển động. Nhìn thấy một màn này, trên tường thành Liễu Nam cùng mọi người hoảng hốt. Ngươi muốn chết? Liễu Nam một tiếng gầm lên, vung tay lên, trong chốc lát những cái kia thân mặc áo bào trắng nội viện đệ tử lập tức phát ra từng đạo năng lượng công kích hướng phía Dương Diệp rơi đi. Cùng lúc đó, từng đạo dòng điện cũng từ cái này trên tường thành điện xạ mà ra, hướng phía Dương Diệp mọi người oanh tới. Tử Điêu trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt giận dữ, hai móng vung lên, vô số đạo ánh sáng tím hướng phía những cái kia màu tím dòng điện oanh tới. Mà lúc này, đàn sói đại quân cách mọi người bất quá mấy trăm trượng khoảng cách. Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng vẻ dữ tợn, đang chuẩn bị một kích toàn lực, ở này nhìn cân treo sợi tóc một khắc, cái kia cửa thành đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói lam sắc quang mang, đón lấy cửa thành rất nhanh mở ra một đạo khe hở, một cổ hấp lực từ hắn bảo tuôn ra mà ra. Lập tức dơ quy quy, e, a, mơ, Dương Diệp bọn người hút vào cửa thành nội. Thoáng qua, cửa thành lập tức khôi phục bình thường. Cửa thành vừa khôi phục bình thường, một đầu bán thánh giai lang yêu là được trực tiếp đâm vào này vương thành trên cửa, làm cho toàn bộ cửa thành lần nữa kịch liệt run lên. Cùng lúc đó, vô số yêu thú người trước ngã xuống, người sau tiến lên đất đâm vào trên tường thành. Toàn bộ Vân Hải thành đang run rẩy. Mà lúc này, ngày càng nhiều áo bào trắng người nhảy lên trên tường thành, không chỉ có hữu áo bào trắng người, còn có rất nhiều mặt màu đen khôi giáp binh sĩ. Những binh lính này không thể so với những cái kia nội viện đệ tử yếu, mỗi một người đều ít nhất là hoàng giả cảnh, trong đó còn có thiệt nhiều là bán thánh, thậm chí ngay cả cao cấp bán thánh đều có. Tiến vào Vân Hải thành về sau, một gã cầm trong tay thật dài thước lão giả xuất hiện ở Dương Diệp bọn người trước mặt. Cao cấp bán thánh. Ta chính là giới luật viện trưởng lão. Lão giả nói. Các ngươi một đường chạy đến chắc hẳn đã rất mệt a rồi. Cái này thủ vương thành sự tình trước hết sao cho nội viện đám kia ra hỏa a. Các ngươi tới trước trong thành nghỉ ngơi một chút. Chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt rồi, ta sẽ nhượng cho ngoại viện trưởng lão phụ trách cho các ngươi thân phận, đến lúc đó tự cấp các ngươi an bài nhiệm vụ. Trước khi vì cái gì không mở cửa thành? Dương Diệp hỏi. Lão giả khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là nói. Trước khi ta không tại trong thành còn có, ta biết rõ các ngươi đối với Liễu Nam không có mở cửa thành trong lòng còn có oán khí. Nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể thông cảm hắn, dù sao tại đây Vân Hải thành nội có thể là có thêm hàng tỷ sinh linh, hơn nữa trong đó thiệt nhiều cũng đều là chúng ta thư viện đệ tử người nhà. Cho nên, Dương Diệp lắc đầu đã cắt đứt lão giả lời mà nói. Nói, nếu như thả chúng ta tiến đến, sẽ để cho những cái kia yêu thú cũng đi theo tiến đến, ta đây không có hai lời. Nhưng là, tại lúc ban đầu lúc, hắn là hoàn toàn có thể mở cửa thành ra để cho chúng ta vào, lúc kia chúng ta hoàn toàn có thể tải yêu thú đi vào trước cửa thành hãy tiến vào trong thành. Nhưng là, hắn không có. Lão giả trầm ngâm sau nửa ngày, sau đó nói. Việc này hắn làm hoàn toàn chính xác thực thiếu nợ thỏa, nhưng hắn cũng là vì Vân Hải Thành suy nghĩ. Đều là một cái học viện đệ tử, việc này, như vậy thôi, như thế nào? Dương Diệp quay người người, nói. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Mọi người lắc đầu, bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ mới đi đến trước cửa thành, vốn tựu thiếu một ít có thể tiến vào trong thành, nhưng là bị đối phương ngăn cản, mặc dù không có người chết, nhưng là nếu như không có Dương Diệp, hậu quả kia sẽ như thế nào? Bọn hắn hội mở ngoặc tròn sẽ đóng ngoặc tròn toàn bộ thành làm thịt nhão. Cơn tức này, không có người nuốt xuống dưới. Dương Diệp quay người người, nói. Ngươi vậy, việc này không thể cứ như vậy được rồi, cho nên, ngươi, ta nói chuyện này cứ như vậy được rồi. Lão giả Diệp, sắc mặt có chút chìm. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng nhe răng cười. Với ngươi giảng đạo lý, ngươi là không định nghe xong, vậy sao? Lão giả hai mắt nhắm lại, nói. Lại tới đây không dễ, ta nói sau một lần cuối cùng. Vấn đề này cứ như vậy được rồi, không muốn tại để cho ta nói lần thứ hai, minh bạch. Dương Diệp cười cười, nói. Đã ngươi không xử lý, ta đây tự chính mình đến xử lý. Dương Diệp nói xong, hướng phía cái kia trên tường thành đi đến, mà sau lưng hắn Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người lập tức đi theo, tại trong mắt mọi người, là xâm lãnh sát ý. Làm càn. Lão giả một tiếng gầm lên trên người hướng phía Dương Diệp tựu là một chảo, một cổ khí thế cường đại trực tiếp khóa lại Dương Diệp, mà lúc này, Dương Diệp dừng bước, quay người một cái gấp sông lập tức đi tới lão giả trước mặt, đón lấy, một thanh cử kiếm bay thẳng đến lão giả đầu tựu đập phá xuống dưới. Nhìn thấy Dương Diệp hoàn thủ, lão giả biến sắc, lập tức giận dữ thủ đoạn khẽ động trong tay thước hoành đương trên xuống. Đang cùng Dương Diệp man thần kiếm chạm vào nhau một khắc này, một cổ sức lực lớn từ thước bên trong truyền đến tại này cổ sức lực lớn phía dưới, lão giả cả cánh tay lập tức đã tê dần. Cùng lúc đó, hắn tức thì bị cái này cổ sức lực lớn chấn hướng về sau nhanh lùi lại mấy trăm trượng. Lão giả chân phải chừng mặt đất, người lập tức ngừng lại, mà ở hắn dưới chân cái kia mặt đất đã triệt để rạn nứt ra. Lão giả ngẩng đầu Diệp, trong mắt có vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới trước mắt người học sinh này thậm chí có như vậy thực lực khủng bố. Ngươi đến tột cùng là ai? Lão giả trầm giọng hỏi. Dương Diệp không có để ý lão giả, quay người hướng phía trên tường thành đi đến, sau lưng hắn, Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người lập tức đi theo. Thấy thế, lão giả sắc mặt trầm xuống, thân hình khẽ động, đi tới Dương Diệp bọn người trước mặt, nói. Các ngươi muốn làm. Thiên có xa lắm không tựu cút cho ta rất xa. Dương Diệp thanh âm rơi xuống, cả người lập tức đến lão giả trên không. Cùng lúc đó, trong tay man thần kiếm lần nữa hung áp nện mà xuống, kiếm cương động một khắc này, lão giả dưới chân mặt đất là được trực tiếp sụp xuống. Lão giả tại này cổ khủng bố khí thế xuống, đồng tử kịch liệt co rụt lại, lúc này đây trong mắt của hắn không phải khiếp sợ, mà là kinh hãi. Lực lượng này ở đâu là nhân loại lực lượng này so yêu thú còn khủng bố a? Tại lão giả kịp phản ứng lúc cử kiếm kia đã rơi xuống, lão giả trong tay thước hoành đương đi lên. Một tiếng vang thật lớn, lão giả cả người trực tiếp bị nện tiến vào mặt đất ở trong. Một kiếm rơi đập lão giả, Dương Diệp không có ở thừa thắng xông lên, mà là ngẩng đầu trên tường thành, ở đằng kia trên tường thành cái kia Liễu Nam lúc này đang theo phía dưới. Tại Liễu Nam trong mắt, là một tia kiêng kỵ, nhưng hơn nữa là cười lạnh. Cười vậy sao? Đợi tí nữa ta muốn ngươi cười không nổi. Dương Diệp chân phải nhẹ nhàng một đập mạnh mặt đất cả người bắn lên, mà đúng lúc này cái kia mặt đất đột nhiên lao ra một đạo nhân ảnh. Cùng lúc đó, một thanh cực lớn thước từ phía dưới hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Cảm nhận được phía dưới thước đánh út lại, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dữ tợn, đảo ngược thân hình, nắm tay trung cử kiếm mạnh mà đập phá xuống dưới. Cử kiếm nện ở thước phía trên, cái kia cử xích trực tiếp chùy lạc, mà Dương Diệp lúc này đây không có thu tay lại, mà là hướng phía cái kia đã ra mặt đất lão giả bắn mạnh tới. Đã ngươi muốn chết, cái kia ta hôm nay sẽ thanh toán ngươi. Thanh âm rơi xuống lúc, Dương Diệp đã đi tới lão giả kia đỉnh đầu. Cùng lúc đó, cái kia man thần kiếm cũng đi tới lão giả đỉnh đầu. Lúc này đây, Dương Diệp là hai tay cầm kiếm. Lúc này đây, hắn không có ở lưu thủ. Một kiếm rơi xuống, không gian trực tiếp bị nứt vỡ. Khí thế cường đại áp lão giả kia toàn bộ mặt đều vặn vẹo lên, mà ở lão giả phía dưới cử thạch kia mặt đất tắc thì trực tiếp bị nát bấy. Lão giả đồng tử kịch liệt co rụt lại, trong mắt hiện lên một vòng dữ tợn, trong cơ thể hắn huyền khí điên cuồng tuôn ra vào trong tay thước bên trong, sau đó song tay nắm lấy cử xích hướng thượng tựu là nhảy lên. Giới chạm. Thanh âm rơi xuống. Một đạo sáng chói mũi thước nhọn từ trong tay hắn thước bảo tuôn ra mà ra, cường đại mũi thước nhọn lập tức bao phủ ở Dương Diệp man thần kiếm cùng Dương Diệp. Yên lặng một cái chớp mắt, cái kia mũi thước nhọn chỉ có thể đột nhiên vang lên một đạo kiếm minh thanh đón lấy, một đạo kiếm quang trực tiếp vỡ ra cái kia sáng chói mũi thước nhọn. Cùng lúc đó, Dương Diệp nắm man thần kiếm từ trên xuống dưới hung ác nện mà xuống. Nhìn thấy chính mình mũi thước nhọn bị phá mất, lão giả trong mắt lần thứ nhất đã có thần sắc. Lúc này đây, hắn biết rõ, chính mình khinh địch rồi, chính thức khinh địch rồi. Đã tới không kịp trốn tránh, hắn chỉ có thể dùng chính mình thước hoàng đương đi lên. Một tiếng vang thật lớn tại ánh mắt mọi người bên trong, lão giả từ không trung trực tiếp lần nữa bị nện vào trong lòng đất. Ngọc Vô Song cho Hắc Xuất Bác cùng Hắc Sa đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người hiểu ý, vội vàng thân hình khẽ động chui vào mặt đất, rất nhanh, hai người đi ra. Chỉ có điều hai người còn mang đi ra một người, cái này người đúng là lão giả kia. Lúc này lão giả tuy nhiên còn chưa chết, nhưng là trọng thương, trong tay hắn cái kia thước đã uốn lượn trở thành cong, không chỉ có thước. Mà ngay cả lão giả hai tay cũng uốn lượn trở thành một cái ruộng dị độ cong. Hắc Xuất Bác cùng Tiểu Hắc nắm lấy một thanh dao găm để ngang lão giả kia trên cổ. Hắc Xuất Bác Diệp nói. Hắn giao cho chúng ta. Mấy người làm như vậy, nhưng thật ra là vì Dương Diệp. Bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng Dương Diệp tính cách. Trước mắt Dương Diệp đã là chính thức tức giận rồi. Nếu như bọn hắn không làm như vậy, dùng Dương Diệp tính cách, lão giả này tuyệt đối là phải chết đấy. Mà bọn hắn rõ ràng hơn, Dương Diệp nếu giết lão giả này, nhất định sẽ hữu đại phiền toái. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể dùng loại phương pháp này đến ngăn cản Dương Diệp giết lão giả này. Ngươi cũng dám đối với giới luật viện trưởng lão ra tay. Không chung, Liễu Nam gắt gao Diệp, mà ở chung quanh của hắn là mấy trăm nội viện đệ tử. Dương Diệp lăng không dấm trận tại chỗ, từng bước một hướng phía Liễu Nam đi đến. Hôm nay, ai cũng không ngăn cản được ta giết ngươi, ai ngăn cái kia này lão bất tử tựu là kết cục. Nói xong, Dương Diệp thân hình khẽ động, hướng phía Liễu Nam bắn mạnh tới. Đánh hội đồng mở ngoặc tròn hợp kích đóng ngoặc tròn. Liễu nơ a mơ thanh âm rơi xuống. Hắn cùng với hắn chung quanh những cái kia nội viện đệ tử trong cơ thể lập tức bộc phát ra một đạo sáng chói tia sáng trắng lập tức huyễn hóa thành một thanh cử kiếm tốc độ cực nhanh, nhanh đến ngay cả Dương Diệp đều không có tránh thoát liền trực tiếp bị oanh ở bên trong, sau đó tại ánh mắt của mọi người bên trong, Dương Diệp trực tiếp bay ngược gian lận trường xa tại nện hủy hơn 10 tòa nhà kiến trúc sau bị chìm giấu đi. Liễu Nam cười lạnh một tiếng, khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai, nói. Cái này là ngoại viện giáo viên. Thật sự là nhược a. Xác thực yếu, một chiêu đã bị mưu sát rồi.